sống lại bị em trai cầm tù. Chương 9, góc truyện audio.com. Edit, LP, Beta, Yuri, ngày hôm sau, Hôn Du Phi xuống lầu ngồi trên bàn ăn với vết thương đã đóng vảy trên môi. Hôn Lương không để ý nơi anh cắn vào ngày hôm qua. Hóa ra đó là một vị trí rất rõ ràng. Tuy là Ôn Lương đã bình tĩnh lại nhưng lúc này anh có chút xấu hổ. Hôn Du Phi đưa lưỡi liếm vết thương. Mặt mày ủ rũ, Hôn Lương cảm thấy mi tâm đau từng cơn. Không để ý nhiều, anh ngồi lặng lẽ ăn sáng. Hôn Việt Trạch thấy vết thương trên miệng của Ôn Du Phi cau mày hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Chỉ là có một con mèo tính nết hung dữ gây ra thôi. Ôn Du Phi âm thầm liếc nhìn Ôn Lương. Vẻ mặt giỡn cợt, Ôn Việt Trạch nói một cách khó chịu. Đừng có chơi đùa quá mức. Coi chừng bị thương, muốn chơi thì đi tìm con mèo ngoan mà chơi. Chơi với động vật hoang dã không tốt đâu. Bình thường những dấu vết trên cơ thể ít nhất còn có quần áo che lại. Đằng này vết thương ở trên mặt thì làm sao đây? Ôn Du Phi tà khí nhướn mày mỉm cười. Là tôi cam tâm tình nguyện. Tay cầm bánh bao của Ôn Lương dừng lại. Lông mày rủ xuống che giấu sự mỉa mai trong mắt anh. Thứ không đạt được mới là thứ tốt nhất phải không? Kiếp trước anh thật lòng đối xử với Ôn Du Phi, nhưng cuối cùng anh chỉ nhận lại được sự thờ ơ và khinh bỉ. Kiếp này anh quyết định tránh xa Ôn Du Phi ra nhưng anh ta lại cứ đeo bám. Con người mà, đúng là đê tiện, ở hàng ghế sau của chiếc xe Maybach phiên bản giới hạn. Ôn Lương bị dồn vào một góc, lưng dựa vào cửa, hai nút áo sơ mi bị mở ra. Đưa tay chống lên ngực của Ôn Du Phi ngăn anh ta lại gần hơn. Hai tay của Ôn Du Phi đặt lên hai bên đùi của Ôn Lương. Giam cầm anh trong một không gian chật hẹp. Tài xế Tiểu Vương nhìn qua kính chiếu hậu thấy dáng vẻ chảy đầy mồ hôi lạnh của hai vị thiếu gia. Chỉ ước rằng mình bị câm bị điếc. Không thấy gì cả. Tay cầm vô lăng toát mồ hôi. Như thể anh phát hiện ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Liệu anh có bị diệt khẩu không? Đừng mà, anh còn phải nuôi mẹ già 80 tuổi và đứa con gái 3 tuổi nữa. Còn chưa tìm được người yêu. Ngay cả nụ hôn đầu vẫn còn đó. Anh ta không muốn chết. Anh trai, đêm qua anh tàn nhẫn quá đó. Sáng sớm thức dậy phát hiện một mảng bầm tím ở eo và bụng. Ra tay thật tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Ôn Du Phi bộc lộ vẻ bực bội. Trông hơi trẻ con, Ôn Lương không cử động, nói một cách nhẹ nhàng. Tình thế cấp bách, hy vọng cậu không để bụng. Sao có thể chứ, em thích anh trai nhất mà. Ôn Du Phi cúi xuống nói bên tai của anh. Ôn Du Phi dựa vào rất gần, thậm chí có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Ôn Lương. Ôn Du Phi cảm thấy mùi này rất đặc biệt, có chút say mê, nói thật ngay cả bản thân anh cũng không phân biệt được là thật hay là giả. Làn hơi ấm áp phả vào tai, cảm giác ươn ướt khiến Ôn Lương khó chịu, quay đầu lại, nhìn vào mắt Ôn Du Phi một cách nghiêm túc, thích nhất à, nghe đến câu này Ôn Lương có cảm giác ghét bỏ. Kiếp trước Ôn Du Phi đã nhiều lần nói câu này khiến anh lầm tưởng là thật. Chỉ là thích nhất thôi chứ không phải là yêu, Ôn Lương mày đúng là một thằng ngốc mà, nở một nụ cười nhẹ, sự chán ghét được bộc lộ rõ ràng. Nhưng tôi không thích cậu chút nào, còn cảm thấy cậu rất đáng ghét. Ôn Lương còn chưa kịp nói xong thì, bốp, đầu của Ôn Lương nghiêng qua một bên, trên má in 5 dấu tay rất rõ ràng. Ôn Du Phi dùng lực rất mạnh, tay của Ôn Lương giữ chặt cái đệm ghế bên dưới anh. Đây là lần thứ 2 Ôn Du Phi đánh anh, có thể khiến anh ta tức giận thì người đó cũng rất có năng lực. Ôn Du Phi của kiếp trước có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân rất tốt. Ngoài chuyện của Trịnh Diệp ra Ôn Lương chưa bao giờ thấy anh ta tức giận. Ôn Du Phi của hiện tại mặc dù nói là làm nhưng chung quy thì tuổi tác còn nhỏ. Còn là một đứa trẻ. Rất dễ bị người khác chọc cho tức giận. Xin lỗi, anh trai. Ôn Du Phi khó tin nhìn vào bàn tay của mình. Hoảng loạn, sao anh có thể đánh anh trai? Rõ ràng anh không muốn vậy, nhưng ánh mắt này, không chỉ là chán ghét, mà còn là trốn tránh, không có tình yêu, anh trai như vậy khiến anh cảm thấy không thể nắm bắt được. khiến anh tin rằng chỉ cần không chú ý một chút thì anh trai sẽ trốn anh đi thật xa. Để anh không bao giờ tìm thấy được, không chỉ là tức giận, mà hơn nữa còn là một loại hoảng sợ đến khó tin. Anh trai không yêu anh, không còn quan tâm đến anh vốn dĩ cho rằng bản thân không có ý nghĩ này. Nhưng bây giờ tại sao lại sợ như vậy? Anh từ trước tới nay chưa từng nghĩ rằng anh trai sẽ không yêu mình. Chưa từng nghĩ có một ngày anh trai sẽ rời xa mình. Anh dường như luôn cho rằng anh trai sẽ mãi mãi yêu mình. Mãi mãi sẽ không rời xa mình. Ôn Dụ Phi muốn giơ tay chạm vào gương mặt đang sưng của anh trai mình. Nhưng Ôn Lương lại tránh đi. Anh trai, đừng như vậy, đừng tránh anh. Trong lòng Ôn Du Phi vụt qua một tia hoảng loạn. Anh trai như vậy là đang chán ghét anh sao? Sửa sang lại quần áo một chút. Tâm trạng của Ôn Lương lúc này cũng đã hồi phục, biến thành dáng vẻ lãnh đạm hờ hững vốn có. Nếu bỏ qua vết đỏ trên mặt anh thì giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi e rằng bây giờ không thể đến trường, còn phải nhờ Tiểu Phi giúp tôi xin nghỉ phép. Anh Vương, dừng xe, tôi xuống đây là được rồi. Anh không muốn vác khuôn mặt có in dấu tay đến trường để mọi người thấy. Đồng thời cũng không muốn ở chung một chỗ với Ôn Du Phi. Anh thật sự không có hứng thú dây dưa với anh ta. Ồ, không được dừng lại. Ôn Du Phi trừng mắt hung dữ nhìn người lái xe Tiểu Vương. Quát lớn, Tiểu Vương lặng lẽ nuốt từ. Được, vào, thời đại bây giờ làm tài xế thật không dễ dàng mà. Ôn Lương cau mày nhẫn nại, dịu dàng nói với Ôn Du Phi. Tiểu Phi muốn tôi đi học với bộ dạng như vậy à, không ổn đâu. Đủ rồi, Ôn Du Phi hét lên một cách mất kiểm soát. Đủ rồi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh. Rõ ràng đó là sự miễn cưỡng. Sự thiếu kiên nhẫn không thể che giấu. Chẳng phải anh trai thích anh sao? Tại sao bây giờ trong ánh mắt anh trai không còn sự yêu thương đó nữa mà thay vào đó là sự chán ghét? Sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào chứ? Hình như là từ sau chuyến đi du lịch nghỉ hè. Rốt cuộc lần đó đã xảy ra chuyện gì? Ôn Lương cái đồ đáng chết. Anh nói cho em biết đi. Em rốt cuộc đã trêu ghẹo anh cái gì? Tại sao lại ghét em như vậy? Âm thanh của những từ cuối cùng hạ xuống rõ ràng. Ôn Du Phi vẻ mặt thất bại. Ánh mắt ẩn chứa sự cầu xin. Ôm Ôn Lương xoa xoa. Trên gương mặt là sự điên cuồng và say mê mà bản thân không nhận ra. Ở bên tai Ôn Lương thì thầm. Anh trai đừng ghét em. A hát hát trai tốt như vậy. Em thích anh trai nhất. Nếu như anh trai ghét anh cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nghĩ như vậy, Ôn Du như nở một nụ cười vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn. Gương mặt xiêm rúa lẳng lơ đó khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ôn Du Phi ôm Ôn Lương vào lòng nên anh không nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Du Phi lúc này, nhưng tài xế xe Tiểu Vương khi nhìn kính chiếu hậu thấy rất rõ ràng. Cứu mạng, nhị thiếu gia thật đáng sợ. Nghe vậy, Ôn Lương bỗng cười, Ôn Du Phi cảm thấy bản thân có nên tin không? Nhưng anh không cam tâm khi đồ chơi của mình bỗng nhiên thoát khỏi tầm kiểm soát. Sự chế giễu trong ánh mắt phụt tát. Chọc kẹo Ôn Du Phi chả có lợi gì đối với Ôn Lương. Kiếp trước sau khi từ bỏ Ôn Du Phi, nghĩ rằng bản thân sẽ được giải thoát khỏi cuộc sống này. Nhưng sau khi anh rời khỏi Ôn gia thì ngay cả muốn làm công nhân cũng không được nhận. Cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn quay về bên Ôn Du Phi. Làm một vật trang trí quan trọng, cho thấy Ôn Du Phi tàn nhẫn đến mức độ nào. Cho dù không thích Ôn Du Phi nữa nhưng cũng phải chịu đựng. Dù sao cũng sẽ không lâu đâu. Vừa rồi là bản thân kích động. Vừa nãy là anh nói sai rồi. Dù cho là nói thật cũng phải dùng cách biểu đạt dịu dàng mới là thượng sách. Không, vừa nãy là em quá đáng. Em xin lỗi anh, đưa tay giúp Ôn Lương chỉnh lại cổ áo. Ôn Du Phi không xúc động nữa, ngược lại giọng điệu và biểu cảm rất dịu dàng. Ôn Lương nhướng mày nghi ngờ, nhưng không nói gì, ai biết người đàn ông đó đang điên cái gì chứ? Anh chào tài xế và ra khỏi xe, Ôn Du Phi nhìn Ôn Lương rời đi, vẻ vẻ mặt dịu dàng, anh muốn trói anh trai vào một nơi không ai có thể tìm thấy để anh trai mỗi ngày đều chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi. Cho đến khi anh trai yêu anh lại lần nữa và không còn nhìn anh bằng ánh mắt đau thương như thế. Nhưng anh không thể để anh trai biết suy nghĩ này của mình. Hôn Du Phi có linh cảm, nếu anh trai biết thì ngay lập tức sẽ trốn đi thật xa. Đó rõ ràng không phải là điều anh muốn và nỗi lo lắng ấy luôn khiến anh cảm thấy khó chịu. Hôn Du Phi nghiêng đầu, khuôn mặt anh ngây thơ và trong sáng nhưng sắc khí đẫm máu trong ánh mắt ngày càng mãnh liệt. Chỉ một ánh mắt anh trai còn không thèm nhìn anh, có phải anh trai thích người khác rồi không, vì vậy mà anh không còn quan trọng nữa. Nếu là như vậy, Hôn Du Phi mỉm cười rồi gọi trợ lý của mình. Cậu phái người theo dõi anh trai cho tôi. Anh ấy đi đâu hay gặp ai đều phải báo cáo cho tôi biết. Hôn Du Phi cúp điện thoại. Nếu như thực sự là vậy thì anh sẽ tìm ra người đó rồi giết chết. Có như vậy ngoài anh ra anh trai sẽ không dám yêu bất kỳ người nào khác. Hôn Du Phi liếm môi đầy hào hứng. Chờ mong, nếu chuyện anh cho người theo dõi anh trai bị dò dỉ ra bên ngoài. Hôn Du Phi ngước đầu nhìn tài xế Tiểu Vương, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai Tiểu Vương thì chả khác gì đòi mạng. Cậu đã nghe được cái gì rồi? Tiểu Vương bị dọa đến độ muốn tè ra quần, anh không nghe thấy gì cả. Được không, bây giờ làm tài xế quá nguy hiểm, anh muốn từ chức, TT, cách chương.